Omega hắn thích biết thuật đọc tâm. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Alice, tiếng chuông tan học reo lên. Học sinh nhất trung chen chúc như thủy triều. Ngoài cổng trường đầy các loại xe ăn vặt, hòa lẫn trong khí mùi lẩu cay. Hương Âu Đần đan chéo, Lạc Uẩn bị Tô Nùng lôi kéo vào cửa hàng văn phòng phẩm. Mới khai giảng chưa bao lâu, trong cửa hàng còn rất nhiều đồ mới. Đi vào trong, trên kệ bày đủ những quyển vở xinh xinh và bút viết. Lạc Uẩn luôn không để ý mấy thứ này lắm. Cũng không nhìn ra quyển notebook bìa hoa anh đào hồng nhạt hay mày vàng chanh cái nào đẹp hơn. Tôi thấy cái nào cũng đẹp. Lạc Uẩn chớp mắt, chân thành kiến nghị, hay là cậu mua cả hai cái luôn đi. Lần này thật ra cậu không có nói đại. Mắt Tô Nùng đảo một vòng trên mặt cậu. Sau đó chọn quyển notebook hồng nhạt. Tâm tư của hắn căn bản không ở trên thứ này. Nghẹn rất lâu, hắn muốn thừa dịp này hỏi chuyện yêu đương của Lạc Uẩn với Phong Dã. Thanh toán xong ra cửa, đi chưa được mấy bước, Tô Nùng suy nghĩ làm sao đặt câu hỏi. Đèn đường phủ lên đêm tối yên tĩnh. Lạc Uẩn cao hơn nửa cái đầu so với Tô Nùng. Thân hình cao gầy, vai đeo cặp sách, ánh sáng mờ nhạt phủ lên. Đen sáng đan xen, lông mi cong vút vẽ lên một lớp âm u mờ nhạt trên mặt. Lớp trưởng, không phải trước kia cậu nói cấp 3 sẽ không nghĩ tới yêu đương hả? Tô Nùng nghẹn nửa ngày mới thốt lên được một câu. Hả? Lạc Uẩn khựng lại, nhíu mày khó hiểu. Ừ, thì sao? Lạc Uẩn đẹp sắc sảo, nhưng lại không có tính công kích nên tạo cho người ta cảm giác ôn nhuận nhu hòa. Như thiếu niên dưới mặt trời tỏa nắng. Trước kia cậu là beta, ở một mức độ nào đó thì rất phù hợp với nhiều người. Thời cấp 2 có rất nhiều người tỏ tình với cậu, Lạc Uẩn đều lấy lý do chưa muốn yêu đương để từ chối. Vậy tại sao cậu lại ở cạnh Phong Dã? Tô Nùng hỏi, hai người không tự chủ được mà dừng lại. Lạc Uẩn kéo chiếc cặp sắp tụt xuống lên, mỉm cười nói, tôi không ở cạnh Phong Dã, có lẽ cậu hiểu lầm gì đó rồi. Tô Nùng không tin câu trả lời như thế. Hắn cho là Lạc Uẩn không muốn nói chuyện này với hắn. Tôi sẽ không nói ra ngoài. Khuôn mặt Tô Nùng nóng lên. Thấy Lạc Uẩn thoáng kinh ngạc. Hắn chậm chạp nói. Bút tôi rớt. Ở chương trước mình nhớ có chi tiết Tô Nùng nhặt hộ Lạc Uẩn. Hắn cẩn thận liếc nhìn Lạc Uẩn một cái. Mới tiếp tục. Sau đó thấy các cậu nắm tay. Còn nắm rất chặt. Ngón tay quấn lấy nhau. Không phải kiểu lơ đãng chạm vào, mà là kiểu rất chặt, vẻ mặt Tô Nùng rất chắc chắn, liên tiếp nói 3 lần rất chặt, tuy là vì trị liệu mới nắm tay như Tô Nùng nói. Nhưng tai Lạc Uẩn vẫn chợt nóng lên, mái tóc xõa tung che đi bên tai màu đỏ, lúc phân hóa xảy ra chút vấn đề nhỏ, pheromone của Phong Dã có độ xứng đôi với tôi rất cao. Ở cùng một chỗ với cậu ấy tốt cho cơ thể của tôi. Tô Nùng bán tín bán nghi, hỏi ngược lại, là trứng kích ứng hả? Theo hiểu biết của hắn, trứng kích ứng phải có alpha có độ xứng đôi cao thả pheromone phối hợp trị liệu. Ở tình huống nào đó còn phải đánh dấu tạm thời. Không phải, nguyên nhân bệnh không giống nhau. Dù sao đại khái là một loại bệnh kiểu vậy. Lạc Uẩn nói, Tô Nùng vẫn có chút hoài nghi. Nhưng mà tôi phát hiện tuyến thể của cậu dán bạc hà nhỏ. Tôi hỏi thượng quan nghị, cậu ta nói pheromone của Phong Dã có vị bạc hà, thật sự không phải quả yêu đương. Vì không để lộ mùi pheromone của mình, hắn có đủ các loại miếng dán, mỗi lần đổi một kiểu. Dựa vào âm thầm quan sát, hắn thấy Lạc Uẩn đã sử dụng miếng dán bạc hà nhỏ suốt 3 ngày. Mà DC vọng chiếm hữu của Alpha sinh ra đã có. Thích nhất là khiến cho trên người Omega của mình giữ lại dấu vết của bản thân. Ví như nhiễm phải pheromone, dán miếng dán có mùi pheromone gần giống, đánh dấu từ từ, Lạc Uẩn đột nhiên phát hiện Tô Nùng quan sát rất tinh tế. Ở khía cạnh này thật sự nói cũng đúng, miếng dán là Phong Dã mua, tôi dùng luôn, trong cặp tôi có bệnh án, hay là tôi cho cậu xem, Lạc Uẩn kéo khóa cặp. Duỗi tay lục tìm gì đó. Bây giờ Tô Nùng không nghi ngờ nữa. Không ngớt lời cản cậu. Không cần, không cần, tôi tin cậu, tôi chỉ là, nói tới đây, hắn có chút thẹn thùng, nắm chặt lấy tay áo. Chỉ có mình cậu là bạn tốt, nếu cậu đang yêu, tôi có thể giữ bí mật giúp cậu. Chỉ hy vọng cậu đừng gạt tôi. Ừ, nếu tôi yêu thật, nhất định sẽ không gạt cậu. Lông mi Lạc Uẩn hơi cong, mỉm cười dịu dàng, trong lòng Tô Nùng thoải mái hơn. Khoát tay Lạc Uẩn, bắt đầu nhiều chuyện. Cách trị liệu đó có cần đánh dấu tạm thời không? Lạc Uẩn cũng không gạt. Cần, hoặc là mua thuốc ức chế cực đắt. Nếu không sẽ không áp chế được kỳ PS ác tình. Nghiêm trọng vậy cơ à, nhưng đánh dấu tạm thời sẽ ảnh hưởng đến việc Omega thích Alpha nào. Cái này không quan trọng hả? Đây là điểm mù tri thức của Lạc Uẩn. Vậy à, tôi mới biết. Tạm thời chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Đừng lo lắng quá, tôi định sẽ sử dụng tiền. Sẽ không luôn làm phiền đến Phong Dã. Một tràng tiếng ồn từ xa đi đến. Xe máy màu đen dừng ở trước mặt bọn họ. Chân Phong Dã dài chạm trên mặt đất. Hắn bỏ mũ bảo hiểm ra. Tóc bị ép cong phân tán. Đồng tử đen nhánh trong veo sáng trong đêm. Thượng Quan Nghị bám vào vai Phong Dã chui ra chào hỏi bọn họ. Bọn tôi muốn đi ăn BBQ nướng. Đi cùng không? Coi như đáp lễ wa ha ha. Tôi thấy, mọi người cũng phải thấy. GT, wa ha ha đáng giá vậy à, khóe miệng Lạc Uẩn hơi mỉm cười. Cũng coi như tượng trưng cho tình hữu nghị giữa chúng ta. Xin lớp trưởng lần sau cho tiểu nhân một con đường sống. Thượng Quan Nghị nói đùa. Vậy cũng không được. Mắt thấy mặt mày Thượng Quan Nghị đang dần gục xuống. Lạc Uẩn nói, tôi không đi, không đói. Thượng Quan Nghị à một tiếng. Bạn cùng bàn, cậu thì sao? Tô Nùng chớp chớp mắt. Tôi cũng không đi. Các cậu đi ăn đi. Được rồi. Xem ra hai vị Omega không nể mặt. Dã ca, bọn mình đi thôi. Tay Phong Dã đặt trên mặt kính đồng hồ xe máy. Ánh sáng phản chiếu khóe miệng hơi hạ xuống của hắn. Đều là nam mà cần khoác thân mật vậy à? Lưu lại như vậy một câu. Xe máy màu đen kêu một tiếng rồi chạy mất. Chừa lại cho hai người khói xe xám. Tô Nùng, Lạc Uẩn. Sau khi thuận lợi phân hóa xong, Lạc Uẩn không cảm thấy bản thân có chỗ nào không khỏe. Do bác sĩ Lăng Ý Tuyết luôn dặn mãi. Cậu nhớ rất rõ ràng kỳ PS ác tình chân chính đầu tiên của mình. Tuy là tiêm thuốc ức chế bình thường không thể áp chế kỳ PS ác tình, nhưng có thể làm nhạt mùi pheromone. Vì để đảm bảo, trước khi kiểm tra thể lực, cậu vào nhà vệ sinh tiêm cho mình một mũi, cùng với cảm giác đau rất nhỏ, chất lỏng trong suốt từ từ chảy vào mạch máu màu xanh. Nếu nói trở thành Omega có gì tốt, thì chính là tiêu chuẩn kiểm tra thể lực được hạ xuống. Về lại lớp học, Lạc Uẩn mới vừa ngồi vào chỗ, Phong Dã sát lại gần hướng lên trên, rúc vào cổ cậu dùng sức ngửi. Hô hấp mang theo hơi thở nóng rực của Alpha, đều đều phả vào bên gáy Lạc Uẩn. Càng đến hai ngày này, Lạc Uẩn càng mẫn cảm, làn da trắng nõn nhiễm một lớp hồng nhạt, mùi hương trên người cậu rất nhạt. Không phải sắp đến kỳ PS ác tình à? Đầu lưỡi Phong Dã đẩy răng, ánh mắt đen tối không rõ được bao phủ bởi sự thù địch trong Alpha. Lạc Uẩn đột nhiên cảm thấy mình giống bé thỏ trắng đang chờ bị thịt. Là loại mập mập đầy mỡ. Vừa tiêm thuốc ức chế bình thường. Tôi sợ đến lúc đó không kịp. Mùi quá nồng. Thuốc ức chế. Chẳng phải nói thuốc đó không có tác dụng hả? Phong Dã nghi vấn. Lạc Uẩn cau mày. Chỉ là làm mùi nhạt đi thôi. Tôi sợ kiểm tra mệt với nóng. Mồ hôi tỏa ra pheromone quá nồng. Phong Dã. Vậy cậu không khó chịu đúng không? Chỉ là mới vừa hoàn thành phân hóa. Có thể xin giáo viên nghỉ rồi kiểm tra sau. Lạc Uẩn lắc đầu. Không sao mà. Kiểm tra lần này luôn đi. Cấp 2 có 2 tư ban văn lý, 2 ban nghệ thuật và 2 ban thể dục. Bình thường hay kiểm tra thể lực vào buổi chiều. Đầu tiên là ban văn lý vừa đến ban 10 kiểm tra. Kiểm tra thể lực có 3 mục. Chạy bền. Nhảy xa và gập bụng. Alpha chạy bền trước, Beta và Omega tiến hành 2 mục sau. Sau đó đổi sân. nhảy xa và gập bụng không mất quá nhiều thời gian. So với rất nhiều omega, tố chất cơ thể của Lạc Uẩn tốt hơn nhiều. Khi ngồi gập bụng, vạt áo của Lạc Uẩn bị xốc lên, lộ ra vòng eo thon gầy. Loáng thoáng nghe thấy bên tai truyền đến vài câu. Thật trắng, trán cậu thấm ra một tầng mồ mỏng. Thở phì phò vặn nắp chai uống vài ngụm. Kiểm tra xong đứng một bên chờ Tô Nùng. Quá trình kiểm tra của Tô Nùng gian nan rất nhiều. Nhảy xa miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Lúc gập bụng, người đã đi hết rồi. Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp dễ chịu. Cả khuôn mặt Tô Nùng đều đỏ. Nghĩ đến còn phải chạy 800 mét. Cả người hắn bắt đầu run lên. Tôi cảm thấy tôi sắp không xong rồi. Hu hu, Lạc Uẩn đỡ hắn. Cười nói, mệt đến mức đó à. 800 mét tôi chạy cùng cậu. Học kỳ một cậu đã quen tiêu chuẩn 1000 mét của beta. Bây giờ trừ đi 800 mét càng không thành vấn đề. Bên kia alpha vẫn còn đang chạy. Bọn họ phải chạy 1500 mét. Còn chưa đến gần, đã thấy tất cả omega đều ở cách đó không xa. Một chàng hò hét truyền đến. Giọng nói nghe không rõ lắm. Còn hơn nửa vòng đã bắt đầu tăng tốc. Châu bò a a a. Dã ca sông lên a a a a. Phong dã, phong dã, cố lên. Toàn bộ bên ngoài đường băng đều tràn ngập tên một người. Rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Xuyên qua khoảng cách biển người, Lạc Uẩn vừa lúc thấy phong dã đang lao đến. Hắn mặc áo hoodie màu đen đơn giản. Tóc đen bị mồ hôi làm ướt. Tư thế chạy bộ rất đạt chuẩn. Không phải bởi vì chạy đường dài lâu mà thay đổi. Dường như hắn còn rất nhiều sức lực. Tốc độ nhanh đến nỗi muốn bay lên. Hô hấp của hắn đều đều. Yết hầu theo tiết tấu mà lên xuống. Tứ chi thon dài có lực. Cho dù là mặc quần áo cũng không khó tưởng tượng dáng người mạnh mẽ và đường cong cơ bắp trơn tru bên dưới. Bởi vì vận động kịch liệt. Hắn tiết ra ngoài một chút pheromone mang theo tính xâm lược của hormone giống đực. Một sợi dần dần hòa vào không khí. Có lẽ bởi vì pheromone của hắn quá bá đạo. Có lẽ bởi vì một đoàn pheromone của alpha hỗn loạn bên trong. Khiến cho omega đang quan sát mặt đỏ tai hồng. Một cơn gió mát thổi qua. Hương bạc hà nhạt cuốn theo cái lạnh thấu xương. Như linh sam trên tuyết. Mùa đông, tuyết càng đọng càng dày. Ép tới mức cành cây cong xuống. Cuối cùng không chịu nổi trọng lượng. Một mảng tuyết rơi xuống nền tuyết trắng. Lạc Uẩn ngửi được pheromone của phong dã. Cách một khoảng cách xa như thế. Đột nhiên, từ sâu bên trong xương sống lan ra cảm giác như bị điện giật. Hai chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững. Làn da ở khối thịt hơi nhô lên sau cổ kia trở nên hơi nóng. Tô Nùng thấy Lạc Uẩn đột nhiên dừng tại chỗ. Hỏi, lớp trưởng, sao vậy? Cảm giác tê dại lan ra khắp người. Tiếng hít thở của Lạc Uẩn dần dần dồn dập. Cậu nuốt một ngụm khí. Vặn nắp chai nuốt một ngụm nước lớn. Cảm giác khô nóng kia mới bị ép xuống. Rất nhanh đã biến mất. Không sao, bọn mình đi qua thôi. Gương mặt Lạc Uẩn bị phơi hơi hồng. Con người hổ phách dưới mặt trời trong sáng long lanh. Đi qua nghe thấy mọi người xung quanh đều đang nghị luận. Phong dã chạy 1500 mét như phá kỷ lục được ghi chép của Đại hội Thể thao của trường. Trước kia kỷ lục là do nam sinh ban thể dục từ khinh kính chạy. Có sức như vậy không bằng giữ lại đến Đại hội Thể thao. Một bài kiểm tra dùng để đua như vậy à, phế tài môn thể dục Tô Nùng hoàn toàn không hiểu nổi. Lạc Uẩn dừng một chút. Có khi cậu ấy còn chưa đua hết sức ý chứ. Tô Nùng trừng lớn đôi mắt. Hoảng sợ nói. Thể lực của Alpha thật sự B3N thái vậy hả? Phong dã bị tiếng hét chói tai trong sân làm đau cả tai. Đi qua vạch đích cũng không dừng lại. Từ từ chậm lại đi thêm hai bước. Giang hai tay ra. Gió lạnh thổi tới. Thật tự do. Chẳng được bao lâu. Thượng quan nghị cũng nhanh chóng chạy qua vạch đích. Sau khi chạy xong, ánh mắt Phong dã lục tìm trong đám người. Không nhìn thấy người muốn gặp. Khuôn mặt lạnh lùng hơi trao. Đi thôi. Đi qua đánh dấu hai hạng. Thượng quan nghị khoác vai hắn. Omega xung quanh hét chói tai. Vẫn chưa tản đi. Một vòng hình người tạo thành bức tường. Bực bội nảy lên trong lòng Phong dã. Hắn không để ý trong đám người có vài Omega tay nắm chai nước. Trên mặt là biểu cảm nóng lòng muốn thử mang theo chút ngượng ngùng. Đưa nước ở trước mặt nhiều người như vậy, cần 10 phần dũng khí. Vài tiếng kinh ngạc vang lên, lại mang theo tâm thái quần chúng vây xem. Lâm Khả đi, Lâm Khả đi, cậu ta thật có ý với Phong Dã a. Chưa chắc là Phong Dã, biết đâu là Thượng Quan Nghị. Cậu đừng có đánh giám, có dám cược không? Lạc Quẩn xa xa thấy Phong Dã đi tới bên này, sau đó liền thấy một hình dáng quen mắt hướng lên. Lâm Khả mặc áo hoodie màu trắng, trong tay nắm một chai đồ uống vận động, một vài lát bưởi mọng nước được in trên bao bì màu đỏ cam, lấp lánh dưới mặt trời. Cái đó, cái này cho cậu, mong cậu nhận lấy. Phong Dã ly 3 mét môi khô khốc, thật sự khát. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Khả trắng dưới mặt trời, hơi nhíu mày, không phản ứng. Hai người cứ mặt đối mặt rằng co như thế, ai cũng không thực hiện bước tiếp theo. Không khí dần dần nôn nóng, tay Lâm Khả nâm đòi uốn đã hơi đau, trên mặt hiện lên một chút khó chịu không chịu nổi. Không phải, anh nhận đi chứ? Thượng Quan Nghị nhẹ nhàng chọc bả vai Phong Dã, nhỏ giọng nhắc nhở, vì sao tôi phải nhận? Tôi với cậu ra không thân. Phong Dã nói, lời này không có cảm xúc. Mặt Lâm Khả đỏ lên, giọng mềm mại, tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy các cậu chắc là sẽ khác. Phong Dã còn muốn nói gì đó, khi ngước mắt đã thấy Lạc Quẩn đang đi tới. Trên mặt vui vẻ, hắn nhận đồ uống vận động. Không đợi Lâm Khả vui vẻ một giây, chỉ thấy đồ uống vẽ một đường cong trên không trung rồi rơi vào ngực Thượng Quan Nghị. Cảm ơn, Phong Dã lạnh nhạt nói, tăng nhanh tốc độ chạy đến chỗ Lạc Quẩn. Thượng Quan Nghị xấu hổ hết sức, lại không thể trực tiếp chạy lấy người, vặn nắp chai ra uống một ngụm. Cảm ơn đồ uống của cậu, khá ngon. Lâm Khả nỗ lực khống chế cảm xúc của mình, bày ra nụ cười tươi đáp lại như không có chuyện gì. Khẽ liếc qua Phong Dã chạy tới chỗ Lạc Quẩn, còn duỗi tay cướp lấy nửa chai nước bị uống đi một nửa trong tay cậu. Các cậu kiểm tra xong rồi à? Trên mặt Phong Dã tươi cười, một tay cướp lấy nước trong tay Lạc Quẩn, vặn ra đổ vào miệng. Khát muốn chết, Lạc Quẩn còn chưa kịp ngăn lại, nhìn thấy yết hầu nhẹ động của nam sinh và môi mỏng chạm vào miệng chai cậu uống qua. Bên tai nóng, nước này, tôi uống qua rồi. Ừ, Phong Dã giơ lên đường cong cằm sắc bén, khóe miệng hơi còn, tôi biết, chùm hương hoa sơn chi, rất thơm, thật ngọt. Đối diện mắt đen thâm thúy của nam sinh, Lạc Quẩn cảm thấy trái tim như bị lông vũ cọ qua. Thật ngứa, buồn ngủ quá đi, mọi người có thấy cấn chỗ gọi Thượng Quan Nghị và Tô Nùng, Lâm Khả là hắn không? Cách chương.